Vạn Cổ Chí Tôn, chương 148, Sư Kim Sư Quân Đoàn, 2, Góc Truyện Audio.com. Chiến xa này trang sức cực kỳ xa hoa, còn có hai tên mỹ nữ trang phục xinh đẹp rót rượu cho hắn, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Lý Vân Tiêu châm chọc nói, chúng ta là ở tiền tuyến nếm mùi thất bại bỏ chạy cố ý đến Phổ Dương Thành ra vẻ ta đây. Tên tướng quân kia nắm nát chén rượu trong tay, rượu ngon vẩy ra, hai tên mỹ nữ kinh hãi hoa dung thất sắc che lại miệng nhỏ. Một luồng sát khí bàng bạc đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra, hắn chậm rãi từ ghế ngồi đứng lên, trong mơ hồ dĩ nhiên có một luồng uy thế tản mát ra, hai chữ từ trong miệng nhẹ nhàng bay ra. Tìm chết, vũ oai trên người đại tướng kia cùng trận thế của mấy trăm ngàn đại quân liền cùng một chỗ, như quần sơn vờn quanh, đem hơn 2.000 người đè ép. Hơn 2.000 người đều là học sinh quân, làm sao gặp trận thế như vậy, nội tâm từng cái đã sớm bồn chồn, trong lòng giống như có gánh nặng, bị ép không thở nổi. Khí tức vũ quân trên người Kế Mông đột nhiên tản ra tựa hồ ở trước thiên quân vạn mã ngạo nhiên mà đứng, đem hết thảy khí chàng toàn bộ đánh văng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến xa. Vũ quân, đại tướng kia biến sắc con ngươi đột nhiên co rút quát lên. Các ngươi là người nào? Kế Mông cười lạnh, Thương Lập Quần có khỏe hay không? Quý nhân hay quên a, ngươi không nhận ra ta sao? Thương Lập Quần cau mày suy tư, đột nhiên hai mắt sáng ngời, giật mình nói. Ngươi là Kế Mông, ngươi cũng lên cấp vũ quân. Nội tâm hắn giật mình không thôi, một năm trước thời điểm về kinh, hắn nhớ Kế Mông chỉ là đại vũ sư cấp 6 mà thôi, bây giờ lại cùng hắn như thế, bước vào tứ tượng cảnh giới. Kế Mông gật đầu nói, may mắn, Thương tướng quân đây là như thế nào? Thương Lập Quần lạnh rên một tiếng, khiển trách nói, nếu đều làm việc cho đại vương tử, vì sao ngươi cướp sạch Phổ Dương Thành, khó làm Ngô Liên Thiên? Kế Mông cười nhạt đi tới phía sau Lý Vân Tiêu đứng thẳng nói. Ta đã không phải người của đại vương tử, ta bây giờ toàn tâm toàn ý đi theo Vân Thiếu. Việc của đại vương tử không có quan hệ gì với ta. Cái gì? Thương Lập Quần khiếp sợ, hắn nguyên tưởng rằng đầu mục của những người này khẳng định là Kế Mông, không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là một thiếu niên mới là võ sĩ, nhất thời sắc mặt trầm xuống, quát lên. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì phải khách khí. Tiểu tử này là người nào? Lý Vân Tiêu lấy ra một mặt lệnh bài, cao giọng quát lên. Đông Trinh đại quân hậu cần tổng tham mưu, lần này đi Phổ Dương Thành chính là vì giải quyết việc thiếu lương thảo. Ngô Liên Thiên thành chủ đem ra tài dốc túi tiễn đưa thực là lập công lớn. Lần này trở lại tất nhiên sẽ bẩm lên bệ hạ ban xuống trọng thưởng. Thương Lập Quần cả kinh, hắn ngưng mắt nhìn tới, lệnh bài trong tay Lý Vân Tiêu xác thực không giả, nội tâm nhất thời có chút bất ngờ. Mấy ngày trước mới nhận được tin tức kinh đô điều phối trung ương quân đi về Côn Kinh thành giải vây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ. Trong mắt hắn dần dần lộ ra một tia quái lạ, Đông Trinh đại quân, làm sao chỉ có mấy người các ngươi? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, hành trình của đại quân chính là cơ mật tuyệt đối, chúng ta chỉ phụng lệnh đi ra thu thập lương thảo. Ánh mắt của Thương Lập Quần có chút ngờ vực bất định, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trên chiến xa, ở bên tai Thương Lập Quần nói nhỏ mấy câu. Con ngươi của Lý, Góc Truyện Audio.com, Vân Tiêu đột nhiên co rút lại, khuôn mặt người kia thâm độc cùng cười gằn nhìn hắn, chính là Lý Dật. Sau khi Thương Lập Quần nghe xong, trong mắt tuôn ra một tia tinh mang cùng sát khí cười lạnh nói. Hay cho câu phụng mệnh thu thập lương thảo, dĩ nhiên nói dối quân lệnh, giả công làm thư cướp đoạt quan chức tội đáng muôn chết. Người đâu, đem đám người kia toàn bộ bắt lại cho ta, người vi phạm giết không cần luận tội. Vâng, mấy chục vạn đại quân đồng thời lên tiếng, chấn động đến vùng hoang dã sôi trào ba dặm. Hơn 2.000 tên học sinh quân đều biến sắc. Khuôn mặt Lý Dật âm lãnh, môi hơi xúc động, Lý Vân Tiêu xem rõ ràng, chính là xem ngươi lần này chết như thế nào, hắn ngạo nhiên ngẩng đầu lên, hiện ra một tia miệt thị, dùng môi thuật nói. Đã lâu không gặp lão bát, đứt mất một cánh tay không dễ chịu a. Ha ha, Lý Dật biến sắc bất kể là lão bát hay cụt tay, đều là nỗi đau của hắn, đột nhiên cái cổ trướng đỏ chót cả người phát run, sát khí trong đôi mắt đủ để hòa tan người. Giết, mấy chục vạn đại quân đồng thời quát lên, mấy ngàn kỵ binh phía trước đột nhiên dục ngựa vọt lên, trường thương trực chỉ quyết chí tiến lên. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, chỉ huy nói. Tất cả mọi người phân tán ra, từng cái giết chết. Hơn 2.000 tên học sinh quân nhất thời bình tĩnh lại, cấp tốc tan tác như chim muông, ở dưới kỵ binh xung phong, còn tụ tập một đoàn kia hoàn toàn là một con đường chết. Ưu thế của bọn họ là năng lực tác chiến của từng binh sĩ hơn xa đối phương, chỉ cần không cho kỵ binh phát huy ưu thế, liền đủ để thong dong ứng phó. Mấy ngàn kỵ binh lao tới thật giống như đàn gián nhảy vào trong bầy kiến, tất cả mọi người dồn dập tản ra. Bọn họ thấp nhất cũng là võ sĩ, chính là võ giả chân chính, cùng những binh lính bình thường này có chênh lệch một trời một vực. Một khi tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, nhất thời từng đạo sát khí ngút trời mà lên, các loại ánh sáng thị huyết lấp lóe, hoàn toàn thành một cổ máy giết chóc. Trên vùng hoang dã truyền đến từng trận kêu thảm thiết, học viên của Già Lam học viện từng cái thuận buồm xuôi gió, qua lại ở trong chiến mã, nhanh chóng giết chóc lên. Từng đạo huyết quang bắn mạnh ra, rất nhiều kỵ binh bị giết từ trên ngựa ngã xuống. Vẻn vẹn chỉ là thời gian uống nửa chén trà, toàn bộ bị chém giết không còn. Chi, Thương Lập Quân hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác từ trên chiến xa đứng thẳng lên, lúc này hắn mới phát hiện. Hơn 2.000 lính của đối phương, dĩ nhiên tất cả đều là võ sĩ. Loại đội hình mạnh mẽ này, ở trong quân đội Thiên Thủy Quốc là gần như không tồn tại. Tại sao có thể có loại quân đội này? Chuyện gì thế này? Mặc dù hắn có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Võ sĩ coi như mạnh hơn, cũng chỉ là lấy một địch 10, lấy một địch 100, tuyệt đối không thể ở dưới 40 vạn đại quân của mình vây giết thoát đi. Nhưng nếu dựa vào chiến thuật biển người, tổn thất kia cũng quá nặng nề. Hắn lập tức có chút do dự lên, Lý Vân Tiêu vung cánh tay lên, cao giọng quát, làm tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người vận chuyển sát khí quyết tạo thành phương trận từ mặt nam đột phá. Tuân lệnh, mọi người trải qua một phen chém giết, mỗi cái tự tin tăng nhiều. Thêm vào tác dụng của sát khí quyết, trong tròng mắt bắt đầu hiện ra từng tia sát khí cùng thị huyết, phương trận hơn. Góc truyện audio.com, 2.000 người tổ hợp, nhất thời một đạo tử khí hiện lên ở trên không phương trận, bắt đầu ngưng tụ thành hình thái một ngón tay nhàn nhạt. Cách chương.